thứ 41. Văn Trọng đi ngang Huỳnh Hoa Trại. Ma gia tứ tướng đang buồn rầu vì việc mất Lọng Báu, nên không còn bản tính đến chuyện chinh chiến nữa. Bỗng nghe quân báo, có tướng Chu đến khiêu chiến. Bốn tướng nổi giận, liền phát pháo khai dinh, dẫn quân ra trước trại. Đến nơi thấy một tướng nhỏ cưỡi ngọc kỳ lân, mà Lễ Thành hỏi, thằng con nít tên họ gì? Hoàng Thiên Hóa nói, ta là Hoàng Thiên Hóa, con trai lớn của Hoàng Phi Hổ, vâng lệnh Khương Thừa Tướng ra trận giết mấy người. Mà Lễ Thành nghe nói, nổi sung, cầm giáo lướt tới đâm một nhát. Hoàng Thiên Hóa đưa song chùy ra đỡ, hai tướng đánh vùi với nhau hơn 20 hiệp, vẫn không thắng bại. Ma Lễ Thành liền quăng chiếc bạch ngọc kim cương lên, hào quang chiếu sáng lòa, đánh trúng lưng Hoàng Thiên Hóa, làm cho Hoàng Thiên Hóa té nhào xuống ngọc kỳ lân. Lễ Thành xông tới toàn chém đầu, nhờ có Na Cha đứng trước cửa thành, thấy Hoàng Thiên Hóa thất cơ, vội giục xe tới đả thương và hét lớn, có ta đến trợ chiến, ngươi đừng giết đại huynh ta. Mà Lễ Thành mắc cự với Na Cha, nên binh Chu đoạt thay Hoàng Thiên Hóa đem vào thành. Còn Na Cha ra sức đánh với Ma Lễ Thành một hồi, cây giáo dài vun vút, chẳng khác vũ bão. Ma Lễ Thành quăng chiếc bạch ngọc kim cương lên nữa, Na Cha lấy càn khôn quyện quăng trả, hai bảo bối gặp nhau, càn khôn quyện đập bạch ngọc kim cương tan nát vì ngọc bở hơn vàng. Ma Lễ Thành và Ma Lễ Hồng đồng hét lớn, Na Cha, ngươi phá bảo bối của ta, ta quyết rửa hờn cho được. Bốn anh em đều áp tới, đánh nhau với Na Cha. Na Cha thấy bốn tướng làm hung, phải chịu nhịn thua mà chạy. Ma Lễ Hải lấy đàn tỳ bà khảy lên, nhưng Na Cha đã chạy tuốt vào thành. Anh em họ Mã lui về dinh, buồn bã vì mất thêm một bảo bối nữa. Hoàng Phi Hổ thấy quân đem thay Hoàng Thiên Hóa về, thất kinh khóc lớn. Không dè cha con mới gặp nhau, chưa nhìn tận mặt đã cách biệt. Tử Nha xem thấy cũng động lòng, nhưng không biết làm cách nào cứu chữa. Hoàng Phi Hổ đem thay Hoàng Thiên Hóa về dinh mình. Bỗng nghe quân báo, có một đạo đồng đến trước cửa thành xin ra mắt. Tử Nha truyền mời vào, hỏi, ngươi từ đâu đến đây? Đạo đồng cúi đầu làm lễ và nói, tôi là Bạch Vân Đồng Tử, học trò Thanh Hư Đạo Nhân ở Động Tử Dương, núi Thanh Phong. Nay thầy tôi sai xuống cõng sư huynh tôi là Hoàng Thiên Hóa về núi. Tử Nha mừng rỡ, dẫn Bạch Vân Đồng Tử đến dinh Hoàng Phi Hổ, chỉ thay Hoàng Thiên Hóa cho Bạch Vân mang về. Bạch Vân cõng Hoàng Thiên Hóa đến trước cửa động. Thanh Hư Đạo Nhân bước ra xem, thấy Hoàng Thiên Hóa mắt nhắm khít dịt, da mặt vàng lườm, liền sai Bạch Vân múc nước hòa với tiên đan, rồi lấy gươm cậy răng đổ thuốc. Dây lâu, Hoàng Thiên Hóa tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Thanh Hư Đạo Nhân, liền ngồi dậy thưa, vì sao đệ tử lại về đây, xin sư phụ dạy cho biết. Thanh Hư của rằng, súc sinh, ngươi mới rời khỏi non tiên, đã ăn mặn, đó là tội thứ nhất. Thay đổi y phục, không nhớ cội căn, đó là tội thứ hai. Nếu ta không vị tỉnh Tử Nha, thì để cho ngươi chết quách. Hoàng Thiên Hóa biết tội, liền vập đầu xuống đất, lại thầy xin tha lỗi. Thanh Hư Đạo Nhân lấy một cái đáy gấm đưa cho Hoàng Thiên Hóa và dặn, ngươi đem báu vật này xuống Tây Kỳ mà trừ ma gia tứ tướng, chẳng bao lâu ta cũng sẽ đến giúp Chu. Hoàng Thiên Hóa lại thầy giã bạt, rồi độn thổ trở lại Tây Kỳ. Vừa đến nơi, quân trên thành trông thấy, vào báo với Tử Nha. Hoàng Thiên Hóa đã trở về. Tử Nha đòi vào, Hoàng Thiên Hóa đến trước trướng, kể lại mọi việc. Hoàng Phi Hổ thấy con sống lại, thì lòng mừng khấp khởi. Dạng ngày,

tách rời việc chung đụng với danh lợi xã hội mà thôi. Vẫn còn ở trong vòng vũ trụ thì không thể thoát ra ngoài vòng mâu thuẫn thiên nhiên được. Cho nên, thần tiên vẫn phải cạnh tranh với nhau, chém giết với nhau như lớp người trần tục vậy. Tác giả Phong Thần có lẽ quan niệm theo tư tưởng trên nên đã đưa hai hệ thống thần tiên mâu thuẫn xuống trần để chém giết với nhau, để bảo tồn lẽ sống của giáo hệ mình. Chỉ có điều đáng buồn là các siêu nhân ấy là người ngoại cuộc, từ bỏ xã hội ô chọc rồi lại lấy phàm trần làm chỗ đấu tranh, lôi cuốn một số phàm phu tục tử vào vòng chiến để cho máu chảy xương rơi, cảnh chém giết vô cùng rùng rợn. Phàm trần giao cho người phàm, nếu các thần tiên muốn chém giết nhau, sao không tìm chỗ thanh cao hơn? Đã thoát cõi tục, sao còn xen vào cõi tục? Càng nhiều phép tắc cao siêu, càng giết người hơn, càng tàn ác hơn. Nếu nhà Chu và nhà Thương không có thần tiên can thiệp, cứ để nhân dân hai nước tranh đấu lẫn nhau, có lẽ không đến nỗi xảy ra cuộc chiến ghê hồn như vậy. Mang danh là đạo đức, thông hiểu lẽ trời, tại sao làm cái việc giết người? Tuy nhiên, đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tác giả, mà sự thật trong thế giới loài người không phải không có cảnh bất bình như vậy. Hiện nay thiếu gì cường quốc, tự xưng mình văn minh tiến bộ, chế những vũ khí giết người ghê gớm, chính họ cũng mâu thuẫn với nhau. Giả cách bảo vệ nước này, nước khác, đem vũ khí giải khắp các nước hậu tiến để giết người, coi như họ thí nghiệm vũ khí. Hoàn cảnh ấy thật đau lòng, chẳng khác trong Phong Thần, các siêu nhân đã trở cõi trần, đem phép tắc của mình tranh tài giành giật, rốt cuộc đau đớn cho giới dân phàm phải chịu đắng cay chết chóc.